Cái quỷ này tôi nhận. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu tiên, cô phải trở nên thật xinh đẹp. Một khuôn mặt đẹp sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm. Cô hiểu rõ bản tính yêu cái đẹp của nhân loại. Gốc Nhan Cầu, cô của trước đây đã bị cái nhà lao sơ cấp này đẽo gọt mài mòn như vậy đấy. Lần livestream xét xử đầu tiên ấy, cô không những đen mà còn rất quê mùa, trên mặt lại có vết sẹo nữa. Dù có mặc những bộ đồ hiệu đẹp đẽ đến mấy thì trông cô vẫn rất nghèo hèn, chẳng khác gì một con vịt xấu xí thích khoác lên mình lớp lông của thiên nga trắng. Trong mắt người khác cô chỉ là một trò cười mà thôi. Bọn họ thích cái gì cô sẽ cho họ cái đó. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy, nhưng kết quả là cô đã sống lại rồi, cô đã trở về lần xét xử đầu tiên của mình, mà lần này ký ức của cô cũng không còn bị giấu đi nữa. Mặc dù giờ đây cô rất phẫn nộ, trong lòng tràn ngập oán hận muốn hủy diệt thế giới, nhưng cô biết tất cả những cảm xúc ấy cũng chẳng làm nên chuyện gì cả. Nếu cô muốn sống, muốn thay đổi số mệnh của bản thân thì cô buộc phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Bởi vì vận mệnh của cô nằm trong tay khán giả nên cô phải khiến họ yêu thích cô, phải khiến họ cảm thấy cô đáng yêu. Không, cô muốn họ phải tôn sùng cô, muốn họ coi cô là trụ cột tinh thần và từ đó bảo vệ cô, vì cô mà chống lại thế giới. Vì thế cô phải biến cuộc sống của mình trở thành một sự dối trá xinh đẹp. Mặc dù thời gian của thế giới ảo được tua nhanh, nhưng những người sống ở đây như Tống Tự Hiểu thì không cảm nhận được tốc độ đó. Cô ngủ một giấc và ngày hôm sau tỉnh dậy bởi tiếng gọi dịu dàng của Liễu Diệm. Tống Tự Hiểu nhìn thời gian, là 6 giờ 49 phút sáng. Liễu Diệm chờ Tống Tự Hiểu trước phòng ăn, đôi mắt sưng đỏ của bà ta long lanh nhìn cô. Hiểu Hiểu, sáng nay chúng ta ăn gì? Tối qua sau khi Tống Tự Hiểu rời đi, Liễu Diệm nhìn vào phòng bếp dơ giấy, cuối cùng lựa chọn đi ngủ với cái bụng đói. Bà ta nằm trên giường nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay và sự lạnh nhạt của con gái khi vứt bà ta lại và đi ngủ mà tủi thân rơi nước mắt. Bà ta nhớ người chồng đã mất thường cưng chiều mình nên lại khóc tiếp rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm dậy thì Liễu Diệm càng thấy đói hơn. Tống Tự Hiểu mặc kệ bà ta, đi vào trong nhà vệ sinh. Trong phòng của cô không có nhà vệ sinh, phòng đó chỉ dùng để chứa những đồ vật linh tinh như gỗ và thiết bị máy móc. Chiếc giường nhỏ của cô cũng chen chúc trong đống đồ tạp nham đó. Cô chẳng khác gì một công cụ lao động mà bọn họ mua từ trong tay bọn buôn người với giá mấy nghìn tệ vậy. Tất cả những chuyện này không phù hợp với thực tế chút nào, vô cùng phi logic. Tổ chương trình vì giày vò cô mà tìm đến NPC với tính cách thế này, đúng là nhọc lòng rồi. Tống Tự Hiểu nghiêm túc đánh răng rửa mặt rồi lại tỉ mỉ thoa đồ dưỡng da của Liễu Diệm lên mặt, còn không quên bôi cả kem dưỡng tay. Cuối cùng, cô còn tự buộc cho mình một kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng, xong xuôi mới mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài. Liễu Diệm đang đợi cô làm đồ ăn sáng. Tống Tự Hiểu cũng đói bụng. Vì mục đích của mình nên cô phải ăn ngon ngủ say, trưởng thành thật tốt, nhưng mà cô không muốn dính khói lửa nữa. Tống Tự Hiểu nhìn bà ta rồi nói, ra ngoài ăn đi. Liễu Diệm ngẩn ra, đứng dậy đáp, nhưng chúng ta không còn nhiều tiền nữa. Hết tiền thì đi kiếm, mẹ là người lớn, con chỉ mới 10 tuổi, nuôi con lớn là trách nhiệm của mẹ. Tống Tự Hiểu nói xong liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhà họ bồi thường gần hết tiền tiết kiệm rồi xong vẫn chưa đến mức không còn đồng nào, Liễu Diệm vẫn còn giấu ít tiền riêng. Liễu Diệm nhìn bóng lưng của Tống Tự Hiểu, cảm thấy vô cùng tủi thân. Tống Tự Hiểu liếc bà ta một cái, đúng là đồ thiểu năng. Liễu Diệm đã quên nỗi sợ tối qua, không hề có tí ám ảnh tâm lý nào. Hai người đi đến một quán bán đồ ăn sáng đã mở tầm 10 năm. Quán ăn này rất đông khách, tất cả bàn đều có người ngồi hết rồi nên hai người họ chỉ đành ghép bàn với người khác. Xung quanh ai ai cũng nhìn về phía hai mẹ con họ, chủ yếu là nhìn Liễu Diệm. Người ta thường nói con gái mặc đồ trắng là xinh đẹp nhất. Hôm nay Liễu Diệm mặc một chiếc váy trắng, trên đầu cài một bông hoa giấy cũng màu trắng nốt, bà ta đã diễn giải câu nói đó một cách vô cùng sống động. Liễu Diệm hơi ngượng ngùng, bà ta dựa gần vào Tống Tự Hiểu. Còn cô thì cúi đầu ăn một miếng bánh bao thật to rồi uống sữa đậu, cứ như không cảm nhận được ánh nhìn xung quanh vậy, không còn là chú sói nhỏ lườm mắt xung quanh như trước đây nữa. Em gái, em ở đây à, làm anh đến nhà mà không thấy ai. Một người đàn ông mặt chữ điền mặc tây trang đi vào quán ăn, cười nói với Liễu Diệm. Ông ta mặc vest đi giày da, trông khá là khỏe với khung cảnh giản dị nhà quê của quán ăn. Ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh khiến ông ta càng ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Ông ta chính là tinh anh trong nhóm thành phần tri thức đấy, tuy chỉ là người làm trong hợp tác xã cho vay tín dụng của nông thôn nhưng so với đám dân làng ngày ngày cực khổ dãi nắng dầm mưa này thì giỏi giang hơn nhiều. Anh cả, Liễu Diệm thấy Liễu Quốc Khánh thì nở nụ cười nhẹ đầy ỉ lại. Đi thôi, anh có chuyện muốn nói với em. Liễu Quốc Khánh kéo Liễu Diệm ra ngoài, không thèm quan tâm đến việc bà ta còn chưa ăn xong. Tống Thư Hiểu mặc kệ, tiếp tục ăn đồ của mình, thậm chí cô còn chén luôn cái bánh bao mà Liễu Diệm chưa kịp ăn. Liễu Quốc Khánh kéo Liễu Diệm ra ngoài một lúc thấy Tống Thư Hiểu không theo sau nên ông ta quay lại quán ăn, lúc này ông ta thấy Tống Thư Hiểu đang chậm chậm uống sữa đậu. Con bé này, mẹ cháu đi mà không biết theo sau à, ngờ nghịch thế này cẩn thận bị bán còn không biết. Liễu Quốc Khánh vừa nói vừa tóm lấy cánh tay Tống Thư Hiểu. Sữa đậu vừa được rót từ trong nồi ra thơm nức nhưng vẫn còn nóng, vừa rồi bị ông ta kéo như vậy khiến sữa văng lên tay của Tống Thư Hiểu, làm mờ u bàn tay của cô bị bỏng đỏ lên. Đôi mắt của Tống Thư Hiểu trở nên sâu thẳm, cô cầm vững bát sữa đậu như chưa từng bị bỏng, cũng không thấy đau rồi hất bát sữa đậu đó về phía Liễu Quốc Khánh. À, áo vest của ông ta bị sữa đậu làm ướt dính cả vào da thịt. Liễu Quốc Khánh bỏ tay Tống Thư Hiểu ra, sữa nóng đến mức làm ông ta nhảy cẫng lên, vẩy vẩy chỗ áo dính sữa đậu đang dính vào da mình. Người trong quán thấy, tinh anh trí thức, này chật vật như vậy nên ai ai cũng cười phá lên. Liễu Quốc Khánh rất sĩ diện, là một trong những sinh viên đại học thiểu số trong thôn 10 năm trước nên ông ta rất thích hưởng thụ sự ngưỡng mộ của những người cùng tuổi, trung niên lẫn người già. Bây giờ lại phải chịu cảnh mất mặt như vậy, ông ta chỉ lườm Tống Thư Hiểu một cái rồi chạy đi. Ông chủ cho cháu thêm một bát sữa đậu nữa. Tống Thư Hiểu quay đầu nói với ông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no say đi về thì Tống Thư Hiểu thấy Liễu Quốc Khánh sầm mặt ngồi trong phòng khách. Liễu Diệm đứng trước mặt hắn, nước mắt giàn giụa khắp mặt, bả vai gầy của bà ta yếu khẽ run lên, đây chính là dáng vẻ mà đàn ông thích nhất. Em khóc cái gì, không phải anh chỉ muốn tốt cho em thôi sao? Em nhìn em bây giờ đi, có thể làm được gì? Khó khăn lắm mới có một người nhà giàu muốn cưới em, còn không quan tâm em mang theo con gái qua đó, em thấy không hài lòng chỗ nào nữa. Chồng em mới chết được 2 tháng mà em đã tiến thêm bước nữa, người khác biết được thì sẽ nói em thế nào chứ? Sao em gặp mặt người ta được? Liễu Diệm nức nở nói. Em nghĩ cho kỹ đi, người ta có chức có quyền ở trong thôn chúng ta, nhiều cô gái trẻ muốn gả cũng chẳng được nữa, giờ người ta nhìn chúng một quả phụ như em thì đây chính là phúc của em, nếu bây giờ em từ chối thì sau này chẳng có vận may như vậy nữa đâu. Liễu Quốc Khánh thu ngón tay cái lại, trong mắt hiện lên tia uy hiếp, ông ta đổi chủ đề. Tạm thời không nói chuyện này nữa, trước khi Thành Tài chết có mượn anh 20.000 tệ, cậu ta nói 2 tháng sau trả nên anh mới cho mượn, bây giờ anh đang cần tiền gấp nên em mau nghĩ cách trả cho anh đi. Liễu Diệm khó tin nhìn ông ta, anh cả, bây giờ em kiếm đâu ra tiền cho anh chứ, anh biết mà. Bây giờ em không có tiền trả anh, vậy sau này thì có à? Liễu Quốc Khánh như đâm một nhát vào tim Liễu Diệm. Liễu Diệm á khẩu, đúng thế, bà ta lấy đâu ra tiền chứ? Liễu Quốc Khánh còn không biết em gái mình như thế nào chắc? Chuyện này không hề khó nên ông ta mới yên tâm nhận phong bì của nhà họ Trần, đến làm mai em gái mình với cậu hai Trần. Ông ta không cần biết đáp án ngay lúc này vì ông ta đã nắm chắc kết quả trong tay rồi. Thế là ông ta đứng dậy rời đi nhưng vừa đứng lên đã thấy Tống Thư Hiểu đang ở cửa nhìn mình, ông ta cau mày lại. Thấy bác mà không biết chào à? Tống Thư Hiểu mấp máy môi, cười lạnh rồi đi qua ông ta vào nhà. Liễu Quốc Khánh tức giận đến điên người, mắng Tống Thư Hiểu mất dạy nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, dù gì cũng đâu phải mắng cô đâu. Liễu Quốc Khánh tức lắm, ông ta vừa đi vừa chửi, càng nghĩ càng cảm thấy tính cách của Tống Thư Hiểu hơi kỳ lạ nhưng sau đó lại nghĩ chắc do mình lo xa quá rồi, đó chỉ là một đứa bé 10 tuổi thôi. Tống Thư Hiểu nhìn Liễu Diệm khóc nức nở, cô rót cho mình một cốc nước lạnh, uống nhiều nước mới tốt cho cơ thể. Trong số các thiết kế của tổ chương trình thì những khổ cực mà Tống Thư Hiểu phải chịu sẽ dần dần tăng lên để cô nhận ra rằng trên đời này không có thứ gọi là khổ nhất, chỉ có khổ hơn để cô từ từ suy sụp tinh thần và gục ngã. Lúc bố cô còn sống thì ít nhất cô chỉ bị thiếu dinh dưỡng và bận rộn mệt mỏi một chút thôi. Nhưng sau khi bố cô qua đời thì người phụ nữ vô dụng thích trêu ong ghẹo bướm này sẽ trở thành gông xiềng và là nguyên nhân bất hạnh của cô, đẩy cô vào địa ngục sơ cấp mà tổ chương trình thiết kế cho cô. Cuối cùng Liễu Diệm vẫn tái giá, gả cho cậu hai Trần, nhà họ Trần mở công xưởng nên kiếm được không ít tiền để xây một căn biệt thự 4 tầng, là nhà giàu có nhất thôn. Cậu hai Trần nhìn chúng Liễu Diệm lâu rồi nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội, sợ người khác giành trước nên nhanh chóng tìm đến Liễu Quốc Khánh, bảo ông ta làm mai cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quốc Khánh là người ích kỷ và hám lợi, mặc kệ vợ của cậu hai Trần chết vì bị bạo hành, chỉ biết vì tiền mà dụ dỗ và ép buộc Liễu Diệm, cuối cùng ông ta cũng thành công. Mẹ tái hôn, con gái đương nhiên cũng phải đi theo. Địa ngục cấp thứ 2 chính thức bắt đầu. Một khoảng thời gian sau khi kết hôn, đúng là cậu hai Trần rất tốt với Liễu Diệm nhưng đáng tiếc không lâu sau tính tình cũ bộc phát trở lại, bắt đầu đấm đá tay chân với Liễu Diệm. Tống Tử Yểu vì bảo mẹ nên bị liên lụy, không biết cô đã bị đánh gãy xương bao nhiêu lần. Cậu hai Trần và người vợ đã chết có một cậu con trai lớn hơn Tống Tử Yểu 2 tuổi, đứa con này kế thừa toàn bộ tính tình của ông ta nên thường xuyên đánh nhau với người khác lại còn xấu xí nữa. Với danh tiếng này của bọn họ thì dù có giàu cũng sợ khó tìm được vợ. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì thì bên phía nhà gái cũng sẽ làm ầm ĩ lên. Thế là lúc bà già nhà họ Trần nhìn thấy Tống Tử Yểu liền nổi lên tâm tư muốn gả cô cho con trai của cậu hai Trần, từ đó bà ta luôn trông chừng và trói buộc cô, nuôi cô như con dâu từ bé. Vì sợ cô chạy mất nên bà ta thậm chí còn không cho cô ra khỏi làng. Địa ngục này phải chờ đến lúc Tống Tử Yểu 16 tuổi, Liễu Diệm bị đánh không chịu nổi nữa nên chạy trốn ra ngoài rồi đâm sầm vào một chiếc xe sang đến từ thành phố trong mưa, được tay nhà giàu đó nhìn chúng mới kết thúc. Tống Tử Yểu rũ mắt, đương nhiên bây giờ cô sẽ không tuân theo số mệnh mà tổ chương trình thiết kế cho cô nữa, cô muốn thoát khỏi cái lồng giam một ngạt này. Yểu Yểu, con nói xem chúng ta phải làm thế nào. Liễu Diệm thấy đã một hồi lâu nhưng mà cô vẫn không an ủi mình nên sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi. Cách chương.